ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 67, không đủ thiết bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chào đồng chí, ta bộ phụng mệnh áp giải cỡ lớn sinh vật chế dưỡng máy móc 3 đài bộ, cỡ trung sinh vật chế dưỡng máy móc 5 đài bộ, hàng hóa hoàn hảo, mời tiếp thu. Sĩ quan hướng về thành phố người phụ trách chào một cái, tại thẩm tra đối chiếu thân phận của đối phương về sau, lúc này mới đem văn kiện trong tay đưa cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem sĩ quan đâu ra đấy động tác, thành phố người phụ trách đại nhận lấy văn kiện về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những này ngay tại chấp hành nhiệm vụ quân nhân trên thân cho người áp lực quá lớn. Cũng may đem văn kiện giao cho hắn về sau, quan quân trước mắt bớt phóng túng đi một chút khí thế, mới khiến cho thành phố người phụ trách cảm thấy áp lực không có lớn như vậy, quay người để cho mình mang tới người tiến hành dỡ hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý đầu vừa rồi đã từ thành phố người phụ trách nơi đó hiểu được vận tới thiết bị trọng yếu bực nào, lúc này nhìn thấy thành phố nhân viên công tác bắt đầu dỡ hàng, thế là hiếu kỳ hướng toa xe bên trong nhìn đi, muốn nhìn một chút cái này liên quan đến vốn là hơn 200.000 người sinh tử tồn vong thiết bị đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng là để Lý đầu thất vọng là từ trong xe vận xuống tới đều là từng cái bịt kín chặt chẽ cái dương, để người không nhìn thấy trong dương chứa là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Lý đầu đang nhìn thiết bị vận xuống tới thời điểm, cũng minh bạch trước đó thành phố người phụ trách nói cho hắn biết nói thiết bị không đủ là chuyện gì xảy ra. Ba bộ cỡ lớn thiết bị, cái này không cần nhiều lời đều biết chắc là muốn cho tam đại chỗ tránh nạn, rốt cuộc cộng lại mười mấy vạn người, ra không được sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại nói đến tàn khốc một chút, chỉ cần bảo trụ cái này ba cái lớn chỗ tránh nạn không mất, coi như vốn là cái khác chỗ tránh nạn toàn bộ tổn thất hết cũng còn chỉ ít có thể bảo trụ một nửa nhân khẩu. Nhưng cái này ba cái lớn chỗ tránh nạn dù chỉ là một cái xảy ra chuyện cũng sẽ là hết mấy vạn cái nhân mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như bản thành phố tam đại chỗ tránh nạn toàn bộ tổn thất, còn lại tiểu chỗ tránh nạn dù là một cái không mất cũng chỉ còn lại một nửa nhân khẩu. Làm như thế nào lấy hay bỏ, Lý đầu tin tưởng thành phố chỉ cần đầu óc không xấu đều biết làm sao tuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là ngoại trừ cỡ lớn thiết bị, cỡ trung thiết bị chỉ có 5 đài. Vấn đề này không chỉ có Lý đầu phát hiện, vừa rồi nghe được Lý đầu cùng thành phố người phụ trách đối thoại Tần Lam cũng đồng dạng chú ý tới vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không khỏi trong lòng đếm thầm, vốn là ngoại trừ tam đại chỗ tránh nạn bên ngoài còn có thành phố, cục cảnh sát, nước máy, nhà máy nhiệt điện, Tân Hồ cư xá, Lý công học viện 6 cái quy mô khá lớn chỗ tránh nạn. Trừ cái đó ra, vốn là còn có cái khác quy mô nhỏ bé chỗ tránh nạn, làm đặc công Tần Lam đối với cái này coi như hiểu rõ, những này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cộng lại hết thảy 11 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cái này còn không đem Trần Tân, Mạc Khanh Nghiên dạng này tư nhân tu kiến chỗ tránh nạn tính đi vào, đương nhiên những này tư nhân chỗ tránh nạn cũng không cần thiết tính đi vào. Trừ ra tam đại chỗ tránh nạn, vốn là còn có nhiều như vậy chỗ tránh nạn, mà thiết bị chỉ có 5 bộ. Cho dù là chỉ cấp 6 cái quy mô khá lớn chỗ tránh nạn cũng là không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý thức được điểm này, Tần Lam cuối cùng hiểu được nhiệm vụ lần này vì cái gì thành phố không dùng võ cảnh bộ đội áp vận mà đổi dùng đặc công đội. Vốn là đóng quân cảnh sát vũ trang số lượng cũng không nhiều, tuy nói là chi đội biên chế, nhưng trên thực tế chú đóng ở thị khu chỉ có 3 trung đội, tổng cộng hơn 400 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên cho dù tại tận thế đến trước đó thì quân phân khu nhân hòa cảnh sát vũ trang bị phân phối đến cùng một chỗ, bọn hắn chỗ tránh nạn cho dù tính đến thị quân phân khu nhân viên công tác ra thuộc tổng cộng cũng mới không đến 3.000 người. Ở trong đó hơn 400 tên cảnh sát vũ trang bởi vì ta nước cảnh sát vũ trang chế độ cũng không phải là người địa phương, người nhà của bọn hắn cũng không tại vốn là, mà tại nơi khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tam đại chỗ tránh nạn kiến thiết mới bắt đầu thiết kế dung nạp nhân khẩu là 5 vạn, thành phố chờ 6 cái chỗ tránh nạn thiết kế dung nạp nhân khẩu mặc dù không giống nhau, nhưng bây giờ cũng đều ở chỉ ít hơn 1 vạn người, nhiều tỷ như cục cảnh sát phía dưới thế nhưng là ở 2 vạn người. Chung vào một chỗ, đây chính là 24 vạn cá nhân mạng, cũng là vốn là hiện tại chủ yếu người sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba bộ cỡ lớn thiết bị cung cấp 3 cái cỡ lớn chỗ tránh nạn, 5 bộ cỡ nhỏ thiết bị 6 cái chỗ tránh nạn đều không đủ một cái một bộ. Nếu để cho cảnh sát vũ trang đến áp vận, phân đi một bộ thiết bị cho cảnh sát vũ trang, kia thành phố trong tay có thể chi phối thiết bị cũng chỉ có 4 bộ cỡ nhỏ thiết bị, sẽ để cho vốn là khó mà lấy hay bỏ vấn đề phân phối trở nên càng khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là còn cần cân nhắc vốn là còn có một cái tập trung tất cả chữa bệnh tài nguyên bệnh viện thời điểm. Nếu như là tai nạn trước đó, thành phố hoàn toàn không cần cân nhắc những này, bởi vì cảnh sát vũ trang cũng tốt, quân đội cũng tốt, chức trách của bọn hắn đều là đầu tiên bảo hộ người dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ thành phố nhất định phải cân nhắc tất cả khả năng. Chứa lên xe, gặp tất cả thiết bị dỡ hàng hoàn tất, thành phố người phụ trách kiểm kê không sai, lúc này mới hô người bắt đầu chứa lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này Lý Đầu cũng nhắc lên 12 phần cẩn thận đối tất cả đặc công phân phó nói. Tất cả mọi người chú ý tăng cường cảnh giới. Đứng trên đài bầu không khí lập tức trở nên càng căng thẳng hơn mấy phần, phụ trách chứa lên xe công nhân cũng tăng nhanh động tác trên tay mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may mấy bộ thiết bị đồ vật không nhiều, một cái dương lớn rất nhanh liền lắp đặt thành phố chuyên môn chuẩn bị xe chuyển vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên đài sĩ quan nhìn thấy vật tư đã chờ đi thế là đối thành phố người phụ trách cùng Lý Đầu chào một cái, mang theo binh sĩ về tới bọc thép trên đoàn tàu cửa xe quan bế, chiếc này căn bản không tắt máy sắt thép cự thú lần nữa kéo vang lên còi hơi, chậm rãi lái ra khỏi đứng đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lý Đầu cùng thành phố người phụ trách cũng cùng một chỗ hướng về đứng đài đi ra ngoài, chuẩn bị áp giải vật tư rời đi. Tần Lam cùng cái khác đặc công đội viên duy trì cảnh giới đội hình cũng cấp tốc rút lui đứng đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà ga bên ngoài, mỗi chiếc vật tư xe chuyển vận đều có đặc công đội xe cảnh sát hộ tống, ngoại trừ một bộ cỡ lớn thiết bị để lại cho nhà ga chỗ tránh nạn bên ngoài, cái khác thiết bị đều muốn chở đi. Lên xe, Lý Đầu mệnh lệnh đội xe xuất phát, cảm nhận được xe động, thành phố người phụ trách một mực nỗi lòng lo lắng mới thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng thiết bị không có vận đến từng cái chỗ tránh nạn, hắn vẫn là không thể buông lỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng chí, chúng ta trước đưa cái nào chỗ tránh nạn? Lý Đầu hướng thành phố người phụ trách hỏi đến, tuy nói tiếp nhận áp giải nhiệm vụ, nhưng Lý Đầu xác thực không biết nhóm này thiết bị thành phố là phân chia như thế nào, trước đó làm kế hoạch hành động thời điểm cũng là đem mỗi cái chỗ tránh nạn tiến lên lộ tuyến đều tính toán đi vào. Đi trước đường dành riêng cho người đi bộ, sau đó là thành phố, cục cảnh sát cùng trung tâm thương mại. Thành phố người phụ trách hướng Lý Đầu đáp trả, đồng thời cũng nói ra cuối cùng một bộ thiết bị muốn cho cái nào chỗ tránh nạn. Nước nhà máy cùng nhà máy điện vận chuyển nhất định phải cam đoan cuối cùng một bộ thiết bị vận chuyển thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, minh bạch tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chú ý mặt đường tình huống. Lý Đầu gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời hướng tất cả mọi người hạ đạt chỉ lệnh. Tiếp thu được Lý Đầu chỉ lệnh, trong đội xe tất cả mọi người đề cao mình cảnh giác, mặc dù ngoài cửa sổ xe có thể nói là một mảnh đen kịt nhưng bọn hắn vẫn là mở to hai mắt nhìn tại cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm tay bắn tỉa Tần Lam trang bị bên trong có một bộ kính nhìn đêm, cái này khiến nàng tại hiện tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Tự nhiên mà vậy, nàng vị này tay bắn tỉa liền thành lúc này toàn bộ đội xe trọng yếu con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ôm mình súng ngắm, Tần Lam nghiêm túc dò xét đội xe con đường tiến tới trên hết thảy, đề phòng bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.